Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 147, độ hóa. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, lúc trạng vạng tối, Túy Tiên lâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên bàn cơm bày biện 4 món ăn một món canh. Còn có một chậu trắng như tuyết màn thầu. Thoạt nhìn khá là phong phú. Vương Dã 4 người ngồi quanh ở trước bàn ăn phương. Nhưng duy chỉ có không thấy Bất Phá Hòa Thượng thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À! Ánh mắt đảo qua trước bàn ba người. Trần Trùng phát ra một tiếng nghi vấn. Phía dưới buổi trưa thời điểm, Bất Phá Đại Sư còn tới phòng bếp dàn xếp ta nhiều toàn bộ mấy cân thịt dê buổi tối ăn. Làm sao đến giờ cơm nhưng không thấy hắn bóng dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đây phải hỏi lão mê tiền. Nghe được Trần Trùng gửi công văn đi. A Cát cầm lấy một cái bánh bao. Mở miệng nói ra, theo bên trên ăn xong điểm tâm liền không thấy hắn bóng dáng. Gặp đóng cửa trước trở về hướng về phía Bất Phá Đại Sư nháy mắt ra hiệu nói hai câu thì thầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi nói xong, Đại Sư không nói hai lời liền xông ra khách sạn. Cho tới bây giờ còn chưa có trở lại. Trong ngôn ngữ, cắn một cái màn thầu. Miệng to bắt đầu nhai nuốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão mê tiền, A Cát lời vừa nói ra. Một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng hỏi. Người đối Bất Phá Đại Sư nói gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không nói gì. Lúc này Vương Dã kẹp một khối thịt dê. Mở miệng nói. Ta chính là đem Thanh Liên Phật lại ở Huyền Đàn Miếu giảng kinh thuyết pháp sự tình nói cho Bất Phá Đại Sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên bản ta nghĩ để cho hắn nghỉ ngơi một đêm dưỡng tốt thể lực trời sáng lại đi. Nhưng ai biết Bất Phá Đại Sư ghét ác như cừu. Trong mắt bóp không được nửa điểm hạt cát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi nghe đến Thanh Liên Phật biết vị trí về sau liền trực tiếp giết đi tới. Lúc này hẳn là đang cùng Thanh Liên Phật giáo chém giết đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, đám người thân thể khẽ giật mình. Cùng nhau nhìn về phía Vương Dã. Hôm qua đi Thanh Liên Pháp hội phía trên chiếm lợi lớn chính là hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. La hét ngày hôm nay muốn nhìn thánh nữ khiêu vũ cũng là hắn. Kết quả bây giờ đem Thanh Liên Phật giáo nói cho Bất Phá Hòa Thượng người vẫn là hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Dã đám này liệt thao tác. Xem đám người là trợn mắt hốc mồm. Người có thể lão mê tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sững sờ chỉ chốc lát sau. A Cát hướng về phía Vương Dã giơ ngón tay cái lên. Muốn nói bẩn cũng là ngươi bẩn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ăn xong lau sạch. Nhìn qua người ta thánh nữ khiêu vũ về sau chuyển tay liền đem Thanh Đăng Phật giáo vị trí báo cho Bất Phá Đại Sư. Bậc này qua cầu rút ván. Đào đào tà giáo một lớp ra biện pháp. Cũng chỉ có người tài giỏi đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc, người một cái danh con. Nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương Dã biến sắc, mở miệng nói. Này làm sao là qua cầu rút ván. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây rõ ràng là ta đặt mình vào nguy hiểm. Xâm nhập tà giáo nội bộ siêu tập tình báo. Thuận tiện nhìn xem cái này Thanh Liên Phật giáo làm sao hại người. Muốn ta không đến ta như thế đại nghĩa lẫm nhiên. Vì Kim Lăng thành phụ lão làm ra hy sinh như vậy. Thế mà bị ngươi xuyên tạc đến đây. Thực sự là ô hô ai tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt uất ức cùng bất đắc dĩ. Nghe được Vương Dã lời nói. A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha ha. Mà nhưng vào lúc này, một trận tiếng cười sang sảng trong nháy mắt từ bên ngoài cửa truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được tiếng cười kia, trong lòng mọi người giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn về ngoài cửa nhìn lại. Này không nhìn còn tốt, xem xét chúng nhân trong lòng không khỏi hung hăng giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã thấy Bất Phá Hòa Thượng lúc này chính cất bước, hướng về đám người nhanh chân đi. Hắn khí tức quanh người gồ lên, cơ bắp cầu tấm, trên mặt cùng ngực còn dính điểm điểm vết máu. Lại phối hợp hắn hình xăm, nhìn một cái khá là rung động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ có như thế, ở trong tay của hắn còn mang theo một cái thân mang thanh y nam tử. Bởi vì hắn tóc tai rối bời, căn bản cho người thấy không rõ dung mạo của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương trưởng quỹ ngươi nói quả nhiên không giả. Đi tới khách sạn bên trong, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra. Đám này Thanh Liên tà giáo cầu tạp chủng quả nhiên ở Huyền Đàn miếu bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia đại sư, ngươi giết hết bọn họ. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ấy, ngay từ đầu Bần Tăng thật sâu suy tư ngươi cô gái này oa oa tối hôm qua ngôn ngữ. Muốn lấy Phật Pháp độ hóa bọn họ. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng vung tay lên, mở miệng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là chuyện tốt a. Nhìn vào Bất Phá Hòa Thượng bộ dáng, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Ngươi là làm thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bần Tăng vừa vào Huyền Đàn miếu, đầu tiên là nói cho bọn hắn tà giáo hại người không thể làm, để bọn hắn đem mình trói đến quan phủ đầu thú. Nhưng ai biết bọn họ không những không ngừng nghe Bần Tăng hướng dẫn từng bước, còn nhao nhao hướng về Bần Tăng xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đến nơi này, Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu, ánh mắt bên trong mang theo nhẹ nhẹ thất vọng. Cho nên, ngươi liền giết hết bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, một bên A Cát mở miệng hỏi. Cái kia không thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu, mở miệng nói. Bần Tăng tối hôm qua đã từng suy tư qua, tận lực không muốn tạo quá nhiều sát nghiệt, cho nên bọn họ động thủ. Bần Tăng chỉ là lấy nội công hộ thể, cũng khuyên bọn họ bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Tiếp đó bọn họ liền bỏ xuống đồ đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên Trần Trùng hiếu kỳ nói. Một lời khó nói hết a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói ra nơi đây, Bất Phá Hòa Thượng trong mắt thần sắc thất vọng càng rõ ràng. Ta nhẫn nại tính tình khuyên giải, nhưng ai biết đối phương không những không đầu hàng, còn dám can đảm hướng ta công kích. Tiếp đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe đến nơi này, Vương Dã ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Người vẫn là giết hết bọn họ. A-di-đà Phật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Bất Phá Hòa Thượng nhẹ tụng một tiếng Phật hào, mở miệng nói, Bần Tăng làm sao đều là cao tăng đại đức. Nếu là cao tăng đại đức, tự nhiên muốn lấy đức phục người. Cho nên Bần Tăng liền bắt đầu đọc một đoạn kinh văn. Hy vọng cái này chân kinh có thể gột rửa bọn họ xấu xa tâm linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng ai biết những người này tà giáo bên trong người sớm đã ma căn đâm sâu vào. Bọn họ không nghe kinh văn thì cũng thôi đi, còn bốn phía trào phúng Bần Tăng, khiến cho Bần Tăng lúc ấy liền di chuyển vô danh nghiệp hỏa. Thực sự là thiện tai thiện tai. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng lại đọc một tiếng Phật hào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, nhìn đến đây, Vương Dã bốn người cùng nhau hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp đó Bần Tăng liền ngộ. Lúc này, Bất Phá Hòa Thượng lên giọng. Bậc này tà giáo bên trong người sớm đã ma căn đâm sâu vào. Phật Đà Diệu nói. Nhật Hoa Diệu Đế bọn họ căn bản liền nghe không hiểu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đối phó bọn hắn dạng này tà ma ngoại đạo. Nắm đấm mới là tốt nhất Phật Pháp. Đại lực kim cương trưởng mới là tốt nhất độ hóa. Cho nên Bần Tăng thuận dịp buông tay buông chân. Cùng những cái này tà ma ngoại đạo chiến đấu ở cùng nhau. Chỉ chốc lát thuận dịp đem bọn hắn đánh óc vỡ toang. Đưa bọn hắn đi gặp Phật Đà Bồ Tát. Từ Phật Đà Bồ Tát hào hào độ hóa bọn họ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, Vương Giã bốn người nhất thời nghẹn lời. Thế mà không biết nên nói cái gì. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trầm mặc nửa đời về sau, bọn họ hướng về phía Bất Phá Hòa Thượng giơ ngón tay cái lên. Đồng thời nói, đại sư đúng là cao tăng đại đức là ta. Chấm, ấy, quá khen quá khen. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe được Vương Giã đám người ngôn ngữ. Bất Phá Hòa Thượng khoát tay lia lịa. Bần tăng chỉ là lòng dạ từ bi. Phổ độ chúng sinh nha. Cũng may bần tăng lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mặc dù đại đa số chỉ có thể để Bồ Tát cùng Phật Tổ thay độ hóa. Nhưng là bần tăng cũng chân chính độ hóa một cái a, nói ra. Hắn đem trong tay nam nhân hướng mặt trước ném một cái. Mở miệng nói, trên người người này có chút công phu. Phải có tông sư cảnh giới. Bị bần tăng đánh hai quyền chưa chết. Để bần tăng tha cho hắn một mạng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bần tăng cảm giác sâu sắc thượng thiên có đức hiếu sinh. Thuận dịp không có giết hắn. Chỉ là để cho hắn quỳ trên mặt đất đi theo bần tăng đọc hai lần. Kim cương kinh, liền tha hắn một mạng. Lần này dẫn hắn trở về. Đều là dự định cùng hắn kết thành sư huynh đệ. Ngày bình thường đối ở bên người lấy Phật Pháp độ hóa. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nói ra. Bất Phá Hòa Thượng đá nam tử này một cước, mở miệng nói, lai sư đệ, hướng mọi người chào hỏi, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cách chương.